Thế giới anh ấy sống. Chương 186, cái kết 15. Góc truyện audio.com. Chấm, khẩu súng của Dã Kim Đại vẫn hướng tầm ngắm đến Trần Hảo. Nhưng đáng tiếc viên đạn vừa rồi không phải là do ông ta đã bắn ra. Cánh tay phải của Dã Kim Đại nhỏ xuống những giọt máu đỏ. Đôi mắt thâm hiểm của ông ta chuyển sang hướng bên trái. Một khẩu súng khác đang chĩa đến ông ta và người cầm súng ấy là Âu Nhược Đình. Sát thủ cuối cùng của Tam Hổ đã xuất hiện. Lục Nghị và Trần Hạo đều quay lại. Họ ngạc nhiên trước sự hiện diện của Tam Nương. Cả hai đều không nghĩ rằng cả ba sát thủ của Tam Hổ sẽ hội tụ tại đây. Hai tay của Tam Nương chĩa súng vào Dã Kim Đại. Cô đã nhìn thấy quả bom trên người của lão ta. Sự căm phẫn lóe lên trong đôi mắt sát khí của Tam Nương. Chính vì quả bom mà lão đang đeo nên cô đoán Trần Ca và Lục Nghị mới không xuống tay được với lão. Nhưng xém chút nữa là lão đã giết chết Trần Ca rồi. Cũng may cô đã kịp thời đến đây ngăn cản thủ đoạn xấu xa của lão. Dã Kim Đại nhìn sát thủ số 2 thì cười nhếch miệng. Ông ta biết Âu Nhược Đình sẽ dè chừng quả bom mà không dám làm càng. Vì thế, ông ta ngang nhiên nâng súng lên ngắm đến Trần Hạo bóp cò. Bằng, Lục Nghị tức khắc đẩy Trần Hạo. Cả hai tách nhau ra để né viên đạn. Âu Nhược Đình nhíu hàng chân mày. Ngón tay cô bóp cò nả thêm một viên đạn vào cánh tay phải của Dã Kim Đại khiến ông ta phải thả khẩu súng xuống. Nhưng Dã Kim Đại không hề dừng lại ý định sẽ thủ tiêu bọn sát thủ phản bội này. Với lợi thế từ sự hủy diệt khủng khiếp của quả bom mà ông ta đang đeo. Ông ta cho rằng Âu Nhược Đình sẽ lựa chọn thoát thân thay vì liều mạng. Cô ta là người của tổ chức F tìm đến đây ắt hẳn cũng là vì nhiệm vụ được giao. Chính vì suy nghĩ như thế. Nên Dã Kim Đại tiếp tục cười mặc dù khuôn mặt của ông ta lúc này đang nhăn nhó vì hai viên đạn trúng vào cánh tay. Thế nhưng, lòng dạ độc ác của ông ta thì vẫn không hề bị thương. Dã Kim Đại đã rút ra một quả bom mini. Độ công phá của loại bom này có thể gây ra trong một phạm vi bán kính nhỏ không quá rộng. Nhưng sát thương của nó thì rất lớn. Trần Hạo nhíu sâu hàng lông mày đen. Lục Nghị cũng nhíu căng mi tâm. Bàn tay của Dã Kim Đại nắm vào đầu dây chốt của bom chuẩn bị rút ra. Nhìn thấy hành động đó, khẩu súng của Tam Nương liền chĩa về hướng ngực của Dã Kim Đại. Lục Nghị tức khắc thốt lên. Chị Tam, đừng, bằng, bằng. Mặc cho tiếng thốt lên ấy từ Lục Nghị. Âu Nhược Đình đã nghiến chặt răng và nổ hai phát súng bắn vào trái tim của Dã Kim Đại. Cạch. Khẩu súng lập tức thả rơi xuống đất. Âu Nhược Đình liền lao tới với tốc độ nhanh nhất để ôm lấy người của Dã Kim Đại ngăn không cho ông ta ngã xuống sàn. Quả bom chưa được rút dây an toàn của Dã Kim rơi xuống và lăn đến phía trước đôi mắt của Trần Hạo và Lục Nghị. Hai người họ rất sửng sốt bởi hành động liều mạng của Âu Nhược Đình. Hai tay của cô ấy ôm chặt người của Dã Kim Đại. Nhưng cũng đã vô tình chạm vào một nút khiến quả bom phát ra tiếng kêu. Lục Nghị bàng hoàng nói. Đó là nút on. Nếu chị Tam nới lỏng tay để nút ấy trồi lên thì nó sẽ tự động nổ. Nút on sẽ hoạt động dựa theo nút chính khi được kích hoạt. Bây giờ, nếu Âu Nhược Đình buông tay thì quả bom sẽ lập tức nổ ngay. Đã không còn cách nào khác có thể cứu vãn cho cô. Trần Hạo nhìn Âu Nhược Đình, anh lắc đầu, ánh mắt của anh hiện lên sự xót xa. Âu Nhược Đình trong lúc cận kề cái chết vẫn mỉm một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Trần Hạo cho cô thấy được nội tâm trong ánh mắt của anh ấy dành cho cô. Như thế với cô là đủ rồi. Chị Tam, sao chị khờ vậy? Lục Nghị đau lòng thốt lên. Mắt của anh ửng hồng. Giây phút này trước đây cả ba người đều chưa từng trải qua. Một người phải nhìn hai người với sự tuyệt vọng và hai người phải bất lực đứng nhìn một người mà không thể làm gì được. Âu Nhược Đình cũng rất đau lòng khi cô phải nói lời tạm biệt với đồng đội của mình tại đây. Nhưng nếu một trong ba phải chết thì cứ để cô tình nguyện. Vì dù sao ở tổ chức Red hay tổ chức F, cô cũng đã không còn trốn dung thân. Cái chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đây là sự lựa chọn của tôi. Cậu và Trần ca hãy mau đi đi. Lục Nghị không thể nhấc được chân của mình. Anh làm sao có thể bỏ chạy khi mà chị ấy bị kẹt ở đây chứ? Âu Nhược Đình cảm thấy sự chần chừ của Lục Nghị thì lớn tiếng. Hai người mau đi đi. Tôi không giữ ông ta được lâu nữa đâu. Trần Hảo cũng như Lục Nghị anh không hề muốn bỏ lại cô ấy. Nhược Đình, Trần Hảo thốt lên gọi tên của Tam Nương. Nghe tiếng anh ấy gọi, giọt nước mắt trong đôi con người của cô chợt rơi xuống. Tam Nương cố gắng kiềm lại vì cô sợ mình yếu đuối sẽ làm mất lực ôm thân thể của Dã Kim Đại. Nhưng nước mắt vẫn cứ ròng rã chảy xuống khuôn mặt cô. Tam Nương nhìn Trần Hảo. Rất hiếm khi anh ấy gọi thẳng tên cô. Cô biết anh ấy chỉ yêu Hiểu An. Nhưng cô cũng biết anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc cô chết. Cuộc đời của Âu Nhược Đình này đã nếm trải bao tủi hơn. Cô có chết thì cũng chỉ là một sát thủ bị gạch mất tên trong cuốn sổ của một tổ chức mà thôi. Sẽ chẳng một ai nhớ đến cô. Trước đây khi bước chân vào con đường này thì cô cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Nhưng bây giờ thì khác. Cô muốn ít nhất cũng phải có một người sẽ nhớ đến cô trên cõi đời này. Tam Nương đưa bàn tay trái lên. Tay phải vẫn giữ cố đính trên nút ấn của bom. Cô bứt ra sợi dây đeo trên cổ rồi ném đến cho Trần Hảo. Hãy thay em làm chủ nhân của Ưng Nhi. Trần Hảo cầm lấy. Lục Nghị nhìn qua bàn tay đang cầm sợi dây có đeo chiếc kèn của Tam Nương. Nó là kèn gọi chim đại bàng của chị ấy. Tam Nương chớp đôi hàng mi. Trong ánh mắt của cô bây giờ không còn sự hung tàn của một sát thủ. Ánh mắt của cô chỉ bình lặng như bao người con gái khác. Trần ca, tên của em không phải là Âu Nhược Đình, mà tên thật của em là Tô Di Di. Hàng lệ long lanh trong đôi mắt xinh đẹp kiều diễm của Tam Nương. Cô nhìn Trần Hạo lưu luyến rồi chuyển ánh mắt sang Lục Nghị. Nghẹn ngạo nói, nếu có kiếp sau, ba chúng ta đừng làm sát thủ nữa nhé. Đôi môi của Âu Nhược Đình run run giãn ra. Cô nở một nụ cười cuối cùng với cả hai. Sau đó thì cúi xuống cố nén lại đau thương. Cô nói, hai người mau đi đi. Đừng để tôi phải hy sinh vô ích. Chị Tam, Lục Nghị rớt nước mắt gọi chị ấy. Đi đi, Âu Nhược Đình thét lên thật lớn. Âm thanh vang vọng cả trong phân xưởng. Lục Nghị bóp chặt lòng bàn tay. Nước mắt thấm mặn trên đầu môi. Anh quay lại kéo Trần Hạo ra khỏi đây. Hai người chạy ra bên ngoài cách xa phân xưởng tầm 10 mét thì cũng là lúc tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Tam Nương đã thật sự ra đi cùng với Dã Kim Đại. Lục Nghị quay lại nhìn làn khói đen bốc lên trong lòng vô cùng đau xót. Anh nắm cả hai lòng bàn tay hằn lên đường gân xanh. Luồng khí tức giận vì sự bất lực trước cái chết của Tam Nương dồn hết vào tiếng hét lớn của Lục Nghị. A hát hát hát. Trần Hảo cũng hướng ánh mắt về làn khói ấy. Đôi mắt anh ướt lệ. Trong lòng thầm nói. Tô Di Di, tôi sẽ nhớ tên của cô. Ngày đó lần đầu Trần Hảo gặp Tam Nương, cô ấy là một cô gái rất ma mị. Ánh mắt thì rất sắc bén. Đương nhiên cô ấy là sát thủ thì sẽ phải có sự lạnh lùng, nhưng Tam Nương không chỉ vậy. Cô ấy có một đôi mắt biết nói cùng một khả năng quan sát người khác rất tinh tế. Là một nữ nhân nhưng Tam Nương được xếp vào hàng ngũ của Tam Hổ. Mà còn đứng vị trí chỉ sau Trần Hảo. Bản lĩnh của cô ấy rất giỏi và rất vượt trội so với các sát thủ nữ khác trong tổ chức. Ở Tam Nương không bao giờ Trần Hảo nhìn thấy sự yếu đuối của một người nữ. Tam Nương cứng rắn và mạnh mẽ không hề thua Nam Nhi. Dù cho có bị trọng thương thì cô ấy vẫn sẽ chiến đấu rất quyết liệt. Nhưng từ nay trên cõi đời này đã không còn một Tam Nương nữa rồi. Trần Hạo nhắm mắt lại. Anh ngước lên bầu trời thở ra một làn hơi. Sau đó anh mở mắt và nhìn xuống chiếc kèn anh đang giữ trong lòng bàn tay. Từ ở một khoảng cách xa hơn, có một người đàn ông cũng đang quan sát làn khói nghi ngút màu đen bốc lên từ phân xưởng sản xuất ô liu. Ngón trỏ kê lên thiết bị ở tai nhấn vào. Cô ta đã chết. Nhiệm vụ coi như được hủy. Người đàn ông ấy là người của tổ chức F. Một trong số sát thủ được cử đi để thanh trừ thành viên Âu Nhược Đình. Nhưng trước khi bọn họ ra tay thì cô ấy đã không còn sống. Nhiệm vụ được giao lúc này không cần phải thực hiện nữa. Trang page, âm thanh tĩnh lặng, cách chương.